Cao Tấn đang do dự cũng hạ quyết tâm cho dù kháng chỉ bất tuân cũng phải giúp Sở Ly Hỏa một phen. Bất quá, y cũng biết, trận chiến này của Sở Ly Hỏa chính là thể diện của Đại Chu. Thể diện của bệ hạ, chỉ dưới tình huống Sở Ly Hỏa không thể thắng nổi y mới trợ giúp. Nếu Sở Ly Hỏa thắng lợi dù là thắng thảm, y cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Quyết định chủ ý, Cao Tấn dục chiến mã. Cao giọng quát một tiếng dẫn 5.000 nhân mã đuổi theo. Phùng Phục Ba một bên dục ngựa chạy như điên. Một bên quay đầu lại nhìn khoảng cách của Chu Quân. Gã cũng không ngờ, lần này dụ địch lại dễ dàng thế. Không lẽ Chu Quân đều bị ngốc cả sao? Phía mình làm ra vẻ khiêu khích như vậy mà cũng mắc mưu. Chẳng lẽ Chu Quân đã khám phá ra kế hoạch nên muốn tương kế tự kế? Nghĩ đến đây, Phùng Phục Ba quay đầu lại nhìn kỹ một chút, đội ngũ của Chu Quân chỉ khoảng trên dưới 2.000 người. Không cần đến Trần Viễn Sơn mai phục ở Sườn Ngư Long ra tay. Gã và Dương Nghiệp chỉ huy 5.000 người cũng có thể giết sạch Chu Quân. Cũng may, bất kể như thế nào, việc dụ Chu Quân ra khỏi đại doanh xem như đã thành công. Tuy nhiên chính mình lộ mặt lớn lối như vậy, trà trộn vào Chu Doanh là vô cùng khó khăn, làm sao lại quên mất chuyện này. Hiện giờ xem ra, gây chuyện không tốt cũng chỉ có thể để cho Dương Nghiệp mang người trà trộn vào Chu Doanh. Nghĩ đến đây, Phùng Phục Ba liền ảo não, vừa rồi chỉ lo khoe miệng lưỡi lợi hại, không ngờ quên chính sự, nếu vương gia biết chỉ sợ sẽ rất thất vọng với mình đi. Nhưng bản lĩnh vừa lâm trận đã mắng chửi người phòng trừng trong hán quân mình cũng được coi là nhân tài kiệt xuất rồi. Đổi lại là người khác nhất định không thể mắng người thành như vậy. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, mắt thấy quân Chu phát điên đuổi ngày càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần, cứ tiếp tục như vậy. Không được 2-3 dặm cũng bị tóm cổ, bên mình chỉ có 1.000 kỵ binh chống lại Sở Ly Hỏa dẫn đầu 2.000 người nén giận mà đến. So vật cưỡi đã không có phần thắng, chỉ đành cắn răng chạy, bằng không không đến được chỗ mai phục của đội 2.000 binh mã thứ nhất. Đầu mình cũng bị chém bay đi, Phùng Phục Ba không ngừng thúc ngựa chạy, chỉ có điều Sở Ly Hỏa càng đuổi càng tức giận, tốc độ mỗi lúc một nhanh, mắt thấy nơi mai phục của 2.000 binh mã thứ nhất. Phùng Phục Ba thở phào nhẹ nhõm, gã ghìm chặt chiến mã, quay đầu đối diện với Sở Ly Hỏa, chờ Sở Ly Hỏa tới cách đó không xa, Phùng Phục Ba cao giọng hô tiểu tặc Chu Quân đáng chết. Để lại mạng đi, nói xong gã vung tay lên, hai bên sườn núi lập tức ùa ra nhân mã mai phục. Ra lệnh một tiếng, tiễn bắn như mưa, Sở Ly Hỏa đã sớm thấy được kỹ xảo ẩn nấp vụng về của quân Hán ở hai bên sườn núi cao cao. Y khoát tay chặn lại, kỵ binh dưới trướng chia làm 3 đường, hai bên phụ trách quân Hán mai phục, Trình Y dẫn 500 binh mã cưỡi ngựa tiến thẳng về phía Phùng Phục Ba. Nháy mắt quân Hán đại bại lui xuống, quân Hán mai phục hai bên sườn núi không ngờ không ngăn chặn được Chu Quân. Giống như chim muông bị kinh hãi, chạy từ phía, Chu Quân một đường đuổi giết, 2.000 quân Hán chống cự trong chốc lát cũng không kiên trì nổi. Phùng Phục Ba dẫn quân ngăn trở một hồi, sau lại quay đầu chạy trối chết, cách Trương.